Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 143, công thủ hữu đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu là công thủ hữu đạo, bộ thương pháp này có cái tên không tệ. Một giọng nói mang theo ý cười vang lên, Tư Không Trường Phong và Tạ Tuyên đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một nho sinh trung niên mặc áo bào màu xám đang đi từ ngoại viện vào. Tư Không Trường Phong nhìn hắn một cái, sửng sốt, là ngươi? Chính là thư sinh trung niên mời hắn uống rượu trong Điêu Lâu Tiểu Trúc. Ngày hôm đó, sư thúc, Tạ Tuyên hạ giọng chào. Tiểu Tuyên Nhi, ta thấy ngươi cũng hiểu nhiều về võ học đấy, hay là theo sư thúc học võ đi. Dù sao trong một thời gian dài tới đây, sư thúc sẽ không ở Sơn Tiền Thư Viện, dù sao cũng phải có người tiếp nhận gậy gộc của ta. Chứ, Trần Nho giơ tay ra định xoa đầu Tạ Tuyên. Không cần đâu, Tạ Tuyên rụt cổ né tránh. Tập võ quá mệt mỏi. Thôi được, một ngày nào đó ngươi có tránh cũng không thoát đâu. Trần Nho quay sang nhìn Tư Không Trường Phong. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tư Không Trường Phong gật đầu. Chào tiền bối, thương pháp mà vị tiểu sư đệ của ta nói đúng là có tồn tại, cũng có người từng học được, nhưng đại đa số mọi người đều từ bỏ. Ngươi biết vì sao không? Trần Nho nói với giọng ôn hòa. Tư Không Trường Phong lung lay thanh trường thương trong tay, lắc đầu tỏ ý không hiểu. Tới đây nào. Trần Nho bước lên một bước, xuất trường đánh về phía Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong nhanh chóng lùi lại một bước, né tránh. Tiếp đó, trường côn bên tay phải quét qua, đột nhiên đâm về phía Trần Nho. Hay lắm. Trần Nho vươn ống tay áo quấn lấy thanh trường côn kia, đột nhiên quăng xuống đất. Tiếp đó lại duỗi người vươn một ngón tay điểm về phía ngực Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong vội vàng vận đoàn côn bảo vệ, nhưng thân thể lại đột nhiên nghiêng sang một bên. Trần Nho biến chỉ thành trường, nắm lấy bả vai Tư Không Trường Phong, lắc người một cái, đã hất ngã Tư Không Trường Phong xuống đất. Cân bằng, Tạ Tuyên điềm nhiên nói ra hai chữ này. Trần Nho lùi lại vài bước, gật đầu. Đúng vậy, cân bằng. Tư Không Trường Phong bị ngã dưới đất, nhưng không tức giận, chỉ đứng dậy phủi bụi đất trên người, cho nên không thể luyện bộ thương pháp này. Cân bằng không phải vấn đề không thể giải quyết, nhưng tốn thời gian. Có điều đa số mọi người không muốn hao phí thời gian như vậy. Có không ít thương pháp bao hàm cả công cả thủ, trừ phi người muốn từ bỏ thương thế sắc bén vô song hiện tại, bằng không không cần thiết phải luyện công thủ thương. Trần Nho nói. Tư Không Trường Phong cúi đầu suy tư một chút, tiếp đó chậm rãi nói, ta muốn thử xem. Trong lúc ba người trò chuyện, cánh cửa gian nhà bị một người giơ chân đẩy ra. Bách Lý Đông Quân say khướt từ trong phòng chui ra, đầu tóc y rối mù, quần áo không chỉnh tề, vừa đi vừa vò đầu. Ban ngày thấy sao trời, bảy bình rượu tinh giả, khó, quá khó. Trần Nho thấy y đi ra, thần sắc vui vẻ nói, Bách Lý Đông Quân, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bách Lý Đông Quân khẽ híp mắt nhìn hắn, nhận ra nho sinh trung niên từng gặp bên bờ sông Dịch Thủy, lười biếng nói một câu. À, là ngươi, ngươi đang cất rượu. Trần Nho hít một cái, rượu. Bách Lý Đông Quân ngáp một cái, đột nhiên bước chân lảo đảo, ngã ngửa xuống đất. Tư Không Trường Phong vội vàng đi tới đỡ hắn. Ban ngày thấy sao trời, ban ngày thấy sao trời. Bách Lý Đông Quân nhắm mắt lại, chép miệng. Đúng là người mê rượu. Trần Nho mỉm cười. Tư Không Trường Phong giơ tay thử hơi thở của Bách Lý Đông Quân, khẽ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tuyên nhún vai, đừng lo lắng, hắn chỉ say thôi, ngủ là được, chẳng có cách nào. Tư Không Trường Phong bất đắc dĩ, sư thúc, ngài tới Thiên Khải Thành làm gì? Tạ Tuyên đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu lại hỏi, hơn nữa ngài còn nói mấy năm tới sẽ rời Sơn Tiền Thư Viện là sao? Lúc trước sư phụ có nói vài câu mơ hồ, nhưng lại không nói rõ. Tiểu Tuyên Nhi, ngươi cảm thấy nếu xét theo học vấn, so sánh giữa ngươi và ta ra sao? Tạ Tuyên suy nghĩ một chút, thật ra tài học của sư thúc kém ta một chút, nhưng trong Sơn Tiền Thư Viện vẫn có thể xếp hạng năm. Trần Nho vừa tức giận vừa buồn cười, ngươi chẳng biết khiêm tốn là gì. Nhỉ, như vậy, nếu tài học của ngươi cao hơn ta, vậy sau này chức vị tế tử của Tắc Hạ học đường này cho ngươi làm nhé. Tạ Tuyên lập tức hiểu ra, hóa ra ngài tới nhận chức tế tử tiên sinh, chẳng